Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 85 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 85. Dương Hồng Hạnh và Lương Vũ Bận đều đã tới Ô Long, được Diệp gia tiếp đãi nhiệt tình, lại thường xuyên nhận quà vặt do cô Giao Mai gửi cho. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội báo đáp, một trái một phải, nhiệt tình còn hơn con gái ruột. Hai cô gái hỏi chuyện ở Ô Long, cô Giao Mai có trình độ văn hóa còn cao hơn con trai mấy bậc, nói chuyện sinh động lại còn dễ nghe. Nói cho Ngưu Manh Manh chưa từng ở Ô Long hối hận không thôi, trách Lương Bưu Vận không gọi mình theo. Ăn ăn uống uống, chén qua chén lại, mọi người cười nói không ngớt. Thức ăn không nhất định là ngon, nhưng mà ăn vào miệng thấy ngon. Nhìn Dương Hồng Ngạnh ngoan ngoãn ân cần, nghe mấy đứa bé khen con mình, cô Giao Mai cười suốt. Ăn xong, Trương Kiệt có gia đình, có con nhỏ nên bay về nhà sớm, đưa cả Tiêu Thành Cương và Ngưu Manh Manh theo. Lương Bưu Vận lại càng có ý đồ, để lại xe cho Dương Hồng Hạnh, còn bản thân thì bắt taxi về. Diệp Phàm cùng mẹ xuống lầu tiễn khách mới nhớ ra chú Hai, hỏi mới biết chú Hai đi gặp bạn, lại hỏi mẹ lên Đại Nguyên có chuyện gì. Té đà đoán đúng, lại là tiện xe đi thăm con trai. À, còn có Hạnh Nhi nữa. Cô Giao Mai vừa trả lời con trai thì toàn lại nhìn Dương Hồng Hạnh, người cao ráo này, mặt trái xoan này, mũi hếch này, mũi trúng chím này, xinh thật là xinh, còn cử chỉ ăn nói thủy mị ngoan ngoãn, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng thấy giống con dâu chuẩn bị cho con mình. Cô gái xinh xắn thế này sao lại là con gái của Quan Tam? Cô Giao Mai không tin lời con trai, ôm vai Dương Hồng Hạnh. Hạnh Nhi, kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5 này tới Ô Long chơi nhé. Ô Long khí hậu mát, tháng 5 vẫn còn là xuân, dì bảo cha nó làm cho vài món ăn tươi ngon, cháu phải nếm thử đấy. Ẩn ý là gì thì Diệp Phàm biết thừa. Mẹ ơi là mẹ, giờ đi tân gái hộ mình, hồi Tết ở nhà đã suốt ngày Hạnh Nhi Hạnh Nhi, lại còn bảo mình nên học thời đi học yêu sớm, giờ phải yêu đương phải có bạn gái. Dương Hồng Hạnh không chút suy nghĩ đáp ngay. Vâng ạ, cháu muốn tới Ô Long lắm, nhưng mà... Ánh mắt nhìn sang Diệp Phàm có vẻ tâm sự trùng trùng. Cô Giao Mai tinh ý thấy đứa trẻ như còn chút ngăn cách, nó rất lộ liễu. Cháu không cần quan tâm tới nó và cho nó chỉ làm giả vụ thôi. Tương lai cháu mà tới nhà gì, cháu cũng quản lý việc nhà. Diệp gia từ thời bà nội nó đều là nam chủ nội, nữ chủ ngoại, ha ha. Dương Hồng Hạnh đỏ mặt cười khúc khích, hai người trò chuyện hết sức hòa hợp. Diệp Phàm nghiến răng trách mẹ, càng ra càng hồ đồ. Cô Giao Mai sửa tay vào trán con trai giáo huấn. Cảnh đậm vị gia đình ấy làm Dương Hồng Hạnh vừa hâm mộ vừa ao ước. Có điều che miệng cười, đứng bên sông xem trái nhà, muốn xem cô Giao Mai giáo huấn con trai thế nào. Đứng ở cửa khách sạn trò chuyện một lúc, đang định tiến mẹ về phòng thì một chiếc xe cảnh sát biển Ô Long đỗ lại. Là xe chú Hai rồi. Diệp Phàm dừng chân đợi, thấy chú Hai xuống xe gọi mình. Diệp Phàm vừa chạy tới thì sững người, quay đầu nhìn mẹ không hiểu. Vì từ trên xe đi xuống còn một vị nữa, thầy giáo Lưu Kiện Thanh, cha của Lưu Hưng Thuần. Cô Giao Mai giải thích. Nhìn cái gì? Thầy giáo Lưu có việc nhờ chú Hai con, đều là hàng xóm láng giềng, không thể không quản. Dương Hồng Hạnh không đó là chuyện gì, nhưng tất nhiên là ủng hộ dì Mai. Thế nhưng vừa mới ủng hộ một câu thì tứ lượt cô cứng người. Lại có thêm một cô gái từ trên xe đi xuống, nhỏ nhắn yếu đuối, ăn mà có vẻ hơi phong phanh, hai tay đang kéo kín cổ áo, có đó chống lại cơn gió lạnh buổi tối. Cánh tay nõn nà như ngó sen và lọn tóc rủ buông xuống trán, mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, đem đến một ý vị khác biệt. Không phải ai xa lạ, chính là Lưu Hưng Thuần đã lâu không gặp. Thời tiết Đại Nguyên vào mùa này rất quái dị, vài ngày lạnh cắt da, rồi lại vài ngày nóng như sắp hè tới nơi rồi. Đến dự báo thời tiết cũng nói sai suốt, chẳng ai nói chắc được thời tiết ngày mai thế nào. Cũng như Diệp Phàm không miêu tả được tâm trạng của mình là thế nào nữa. Vào lúc bất ngờ nhất gặp người mà mình không muốn gặp nhất, lại còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay giờ gì đã trải qua đủ sóng gió rồi, nên y vẫn có thể chân tính để hỏi mẹ. Mẹ, thế này là sao? Cô Giao Mai cũng ngớ người, ấp a ấp úng. Chuyện này chú Hai con làm cái gì thế? Sao mang cả Hương Thuần tới? Ai, mẹ nói với con vậy. Không có chuyện gì đâu. Bạn trai Hương Thuần xảy ra chuyện, Nhà họ chẳng quen biết ai trên thành phố, biết chú hai con ở trong hệ thống, theo chú hai con đi tặng quà lo lót, xem có thể cứu người kia ra không. Hạnh Nhi, đó là bạn gái cũ của Tiểu Phàm, nhưng chia tay lâu rồi, không phải gì cố ý làm mấy đứa khó xử. Không sao đâu gì, cháu biết Hương Thuần ạ. Dương Hồng Hạnh từng gặp Lưu Hương Thuần, càng là người chứng kiến sự kiện kia, tuy vậy làm sao mà tự nhiên cho được. Nhìn chú hai và hai cha con nhà họ Lưu đứng lại bên xe thảo luận cái gì đó, không biết chú ý tới chuyện bên này chưa. Tuy mẹ không kể, nhưng Lily và Phí Béo không giấu giếm gì. Hai nhà khác nào đã trở mặt thành thù rồi. Bà Lưu suốt ngày đặt điều nói xấu nhà họ, Diệp Phàm cực kỳ khó chịu. Mẹ, đừng xen vào chuyện này, hối lộ là phạm pháp, mẹ định khiến chú hai con phạm sai lầm à? Cha, giáo huấn mẹ cứ đấy, bộ cảnh phục này của con do mẹ bỏ tiền đấy. Cô Giao Mai giận rồi, hậu quả nghiêm trọng, và trần một câu làm Dương Hồng Hạnh phải quay sang bên ho, sau đó khuyên nhủ con. Nhà ai mà không có lúc gặp họa nọ nạn kia, giúp được thì giúp, không giúp được thì cũng tận lực đi. Hương Hương cũng đáng thương lắm, không dễ dàng gì kiếm được đối tượng như ý, sắp kết hôn rồi còn xảy ra chuyện này. Tuy Hương Hương chẳng thể gả tới nhà mình, nhưng cũng đâu cần thành kẻ thù, hai đứa con là thanh mai trúc mã. Lời của mẹ tuy không được Diệp Phàm tán đồng, nhưng Dương Hồng Hạnh nhiệt tâm an ủi, lắc đầu ra hiệu Diệp Phàm đừng lên tiếng, nhẹ nhàng hỏi. Dì đừng gấp, bạn trai cuối là ai, phạm tội gì, nếu cần giúp cháu sẽ nhờ cha cháu nghe ngóng. Vẫn là Hạnh Nhi hiểu chuyện, thầy Lưu nói là người ngân hàng họ Triệu bị bắt 3 hôm trước, tình huống cụ thể chưa rõ, hai nhà đều đang chạy khắp nơi lo liệu. Dương Hồng Hạnh sắc mặt thoáng biến đổi. Không phải là liên quan tới vụ án lừa gạt ngân hàng chứ à? Đây là đại án, hai ngày qua bắt không ít người của ngân hàng. Hắn tên là Triệu Kiến Bình, Diệp Phàm đột nhiên lạnh lùng nói vào. Đúng rồi, Triệu Kiến Bình, 30 tuổi, làm ở chi nhánh Nam Công gì đó. Hả, làm sao con biết? Cô Giao Mai ngớ ra, nói vài câu mới ngỡ ngàng, cùng Dương Hồng Hạnh nhìn Diệp Phàm không chớp. Nhớ tới vẻ ngoài đẹp mã của Triệu Kiến Bình, cùng cảnh hắn khóc lóc van xin thảm hại trong phòng thẩm vấn, cùng với ánh mắt háo háo nhìn Tần Thục Vân, Diệp Phàm không hiểu sao lửa giận lại bùng lên. Không đó mình đang giận ai, giận cái gì nữa, buông một câu không khác gì xét đánh. Chủ nhiệm chi nhánh ngân hàng Kiên Thiết Nam Cung, đích thân con bắt, cũng đích thân con thẩm vấn. Lúc này ba người kia đi tới. Cô Giao Mai thấy Diệp Trung Thành mặt âm u, Lưu Kiệt Thành đầy lo lắng, Lưu Hưng Thuần im lìm, trong lòng vẫn chưa hết chấn kinh vì tin tức con trai vừa nói ra, cố gắng gượng cười hỏi. Chú nó, thầy Lưu, sao rồi? Kỳ thực không cần hỏi cũng nhìn ra rồi, có điều vừa mới nghe con trai nói thế, bật ra có chút áy náy, cũng có chút khiếp hãi, thậm chí lo lắng, chẳng may Lưu già biết con mình bắt con đẩy họ sẽ tính món nợ này lên đầu Diệp gia, có nhảy xuống hoàng hà cũng không rửa hết tai tiếng. Con ơi là con, nó làm cái chuyện hay ho gì đây? Dù nói gượng gạo thế đó, cứ như chỉ để tăng thêm bầu không khí hết sức lung túng thiếu tự nhiên. Ai, ngay cả người bị giam ở đâu cũng không rõ, chuyện này... Ở đây chỉ có Diệp Trung Thành không qua rõ nội tình hai nhà, lắc đầu thất vọng, đều là người cùng quê. Lưu giả tứ tận nhà cầu khẩn, không tiện từ chối, nhưng mà lần này làm ông ta rất mất mặt. Cả chiều đi hỏi bao nhiêu đồng nghiệp cũ đều không ai biết, chỉ biết bên điều tra kinh tế xử lý. Chị dâu, mẹ con chị đi nghỉ đi, bọn em ăn uống chút, lát dẫn thầy Lưu tới chỗ phó cục Lưu xem có nghe ngóng được gì không. Ôi, xem ra chuyện không nhỏ. Chú hai vỗ vai Diệp Phàm, Diệp Phàm cũng khách khí miễn cưỡng chào thầy Lưu, còn Hương Ương thì cả hai bên đều tránh nhau, một nhìn sang bên, một cúi đầu vừa không thấy. Giả sử gặp nhau ở tình huống khác, ví như từ bên trên chiếc xe đắt tiền đi xuống, ăn mặc đẹp đẽ bên cạnh là bạn trai lịch lãm thành đạt, Diệp Phàm tin chắc Hương Hương sẽ tươi cười tới chào hỏi y. Hương Hương cực kỳ hiếu thắng, không chịu thua kém người khác, gặp lại nhau ở hoàn cảnh này, người không muốn nhất chính là Hương Hương. Diệp Phàm cho dù không đủ cao thượng thành tâm chúc phúc cho Hương Hương, cũng không tệ tới mức lại đi vui mừng khi cô gặp khó khăn. Dù gì cũng là cô gái từng thực lòng yêu thương, né tránh cũng là để Hương Hương khỏi khó xử thêm. Mấy người chỉ có Dương Hồng Hạnh là người ngoài, cũng rất bối rối. Nếu không có cô Giao Mai khoác tay thì đã cáo từ rời đi rồi. Qua loa vài câu, sau đó Diệp Trung Thành dẫn người lên nhà hàng tầng 2, kết thúc cuộc hội ngộ ngắn ngủi không làm ai thấy thoải mái. Tới chỗ rẽ cầu thang, Lưu Hưng Thuần bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Diệp Phàm đang ngây ra nhìn mình. Quả nhiên anh ấy vẫn quan tâm tới mình. Trong tích tắc, niềm vui thoáng qua đáy mắt. Tiếp đó chỉ thấy càng thêm bẽ bàng luống cuống như phạm lỗi gì đó, quay đầu vội vàng đi theo đồn trưởng Diệp và cha. Diệp Phàm tích tắc bắt gặp ánh mắt Dương Hồng Hạnh cũng như chạm phải điện. Thế lương chua xót chỉ biết ngửa mặt nhìn trời. Đây là chuyện không ai ngờ tới, càng không thể giúp được gì. Cái thằng nhóc thối tha này, theo mẹ. Không còn ai nữa, cô ra mai nhéo tai con trai. Diệp Phàm muốn né lại bị tóm cổ tay. Bằng vào ánh mắt thất thần vừa rồi của con trai, bà có linh cảm rất xấu, thậm chí hoài nghi y cố ý báo thù, muốn đi khai thật làm hai năm rõ mười chuyện này. Dương Hồng Ảnh mấy lần định nhân cơ hội cáo từ, cuối cùng cắn chặt môi đi theo. Ba người về phòng, cô Giao Mai đóng cửa lại, lỡ giận bốc lên để con trai một cái lớn tiếng chất vấn. Chuyện này mà con cũng làm được à? Đều là hàng xóm láng giềng, đừng nói hai người từng yêu nhau 6-7 năm trời, dù không quen biết cũng không thể phá hoại nhân duyên của người ta. Nếu thầy Giao Lưu mà biết con bắt người, con bảo cha mẹ giấu mặt vào đâu? Con cố ý đấy phải không? Tâm trạng Diệp Phàm cũng hết sức tồi tệ, ngồi trên giường bực bội đáp: Mẹ, mẹ không biết gì cả. Con nói với mẹ rồi, đừng xen vào chuyện này. Còn nữa, mẹ không được nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của con. Con là cảnh sát, bắt tội phạm là chức trách. À, còn cái. Cô Giao Mai không nghe lọt tai mấy câu này, mắng: Đại Nguyên có bao nhiêu cảnh sát, sao lại là do con bắt? Nhất định là do con cố ý. Diệp Phàm dần lớn tiếng hơn: Mẹ ơi là mẹ, mẹ biết vụ án này lớn thế nào không? Đừng nói chúng ai là đồn trưởng bé xíu, dù là cục trưởng cục công an cũng không giúp được gì đâu. Mẹ có biết Triệu Kiến Bình chiếm đoạt bao nhiêu tiền ngân hàng không? 4.800 vạn đấy. Cô Giao Mai mắt hoa ly, tưởng mình nghe nhầm. Hả? Bao nhiêu? Là 4.800 vạn nhân dân tệ, mẹ nghe rõ chưa? Diệp Phàm nói lớn, chỉ sợ mẹ nổi lòng thương người không phải chỗ. Nhưng cô Giao Mai đang giao huấn con trai, tức thì bị con số khổng lồ làm đầu óc váng vất, tim đập liên hồi. Nếu là như thế thì xong rồi, bằng đó tiền chắc nào lôi ra pháp trường không chừng. Mẹ, mẹ ngồi xuống đã. Hạnh Nhi, rót nước cho mẹ. Diệp Phàm vội vàng đỡ mẹ ngồi xuống ghế, nhất thời không để ý cách xưng hô. Dương Hồng Hạnh vội vàng chạy đi rót nước, đưa nước cho cô Giao Mai xoa xoa lưng bà. Diệp Phàm hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chuyện này phải nói thật rõ ràng mới được. Mẹ, từ từ uống ngụm nước rồi con nói. Con thấy bắt đất đúng, không sai tí nào. Huống hồ thầy Giao Lưu còn phải cảm kích nhà ta mới đúng. Mẹ uống nước đi. Cô Giao Mai đầu óc lẫn lộn. Cái gì? Con nói gì? Diệp Phàm kiên nhẫn giải thích. Sao mẹ không nghĩ xa hơn? Nếu con bắt muộn vài ngày, có khi Hương Hương thành quả phụ. Nói không chừng con bị hắn làm liên lụy bắt cả đi rồi. Không phải là thảm họa à? Con bắt rất đúng lúc. Ặc, Mai Vũ Bẩn uống nước chẳng bình tâm được còn bị sặc. Sao cứ cảm giác lời con trai quái quái? Không phải không muốn tin con trai, mà cái thằng này từ nhỏ làm rất nhiều chuyện không chấp nhận được. Quay sang Dương Hồng Hạnh: Cô con dâu lý tưởng mà bà luôn tin. Dương Hồng Hạnh khẽ gật đầu: Nếu đúng như anh ấy nói thì chừng đó tiền quá thừa để tù hình rồi gì à? Không ai cứu nổi nữa đâu. Vụ án này rất nghiêm trọng, cả lãnh đạo quốc gia cũng đang mặt tỏ thái độ rồi. Bất kể chạy trò thế nào cũng vô ích. Mẹ, mẹ nghỉ đi, đừng làm gì hết. Chuyện này để con lo liệu. Hồng Hạnh, theo anh. Diệp Phàm thở dài, dẫn mẹ vài câu rồi nắm tay Dương Hồng Hạnh ra ngoài. Khép cửa lại, hai người đi tới cửa thoát hiểm. Thấy xung quanh không có ai, Diệp Phàm hạ giọng xuống khẩn khoản nói: Em giúp anh một việc. Làm gì? Dương Hồng Hạnh khoanh tay dựa vào tường, vừa muốn Diệp Phàm giải thích lại có chút không muốn nghe. Vừa nghe vừa ấm ức, giọng chua lè: Diệp Phàm, anh nghĩ xa thật đấy. Em thấy hai người đúng là không phải oan gia cũng chạm trán. Trước tiên là đánh bạn trai cũ của người ta nhập viện, giờ bắt luôn bị hôn phu của người ta. Giờ có chỗ trống rồi, vừa vặn có thể bù vào. Em thấy anh còn chưa dứt được tình cũ, có phải muốn em giúp xe chỉ luôn kim không? Không cần trêu anh làm gì. Hưng Hưng muốn tìm đối tượng giàu có để nở mày nở mặt. Anh có 20 năm nữa cũng chưa đạt tiêu chuẩn của cô ấy. Diệp Phàm nói có chút chua chát. Vậy thì em không giúp được anh rồi. Có, lát em thấy anh đi gặp Hương Hương và cha cô ấy. Em á? Dương Hồng Ngạnh chỉ mặt mình, rồi còn muốn mình đi giúp người yêu cũ nữa. Ngực phập phồng, cảm thấy hơi thở tắc nghẹn, chỉ mặt Diệp Phàm. Anh Diệp Phàm, anh quá đáng lắm. Đúng là hơi quá đáng với em, nhưng chuyện này chị em làm được, anh cũng chỉ trông cậy vào em. Nghe anh nói. Diệp Phàm nắm tay Dương Hồng Hạnh kéo xuống, không có nhiều thời gian đem vụ án kể một cách vắn tắt, làm Dương Hồng Hạnh cũng phải thất kinh không giận dỗi nữa, bổ sung. Vụ án này sẽ không kết thúc nhanh được đâu, hắn dính líu sâu như vậy, không biết còn chuyện khác không. Nội chuyện này anh nghĩ ít nhất cũng phải 20 năm rồi, chưa kể 8 phần sẽ bị người ta đem làm dê thế tội. Nghe nói cha mẹ hắn là công chức bình thường, không quan hệ gì, đúng là nhân tuyển tốt nhất để chịu tội. Hắn chết 8 phần rồi. Em lấy thân phận của mình nói với chú hai anh, chú ấy biết phải làm gì. Giờ do bộ tọa trấn vụ án, làm gì cũng vô ích, đừng tốn tiền cho người ta. Thì sao? Chẳng phải chú anh mất tiền, em và họ chẳng liên quan gì. Dương Hồng Hạnh hơi mềm lòng, nhưng cứ nhớ ánh mắt lúc nãy Diệp Phàm nhìn Lưu Hương Thuần là không kìm nổi nóng này. Diệp Phàm khẽ thở dài. Thôi vậy, để anh đi tìm Hương Hương nói chuyện. Dương Hồng Hạnh khẽ rùng mình một cái. Đừng hòng cô để chuyện đó xảy ra. Hai người này rõ ràng còn tình cảm với nhau. Con gái vào lúc thế này rất yếu lòng, ai biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cô nhìn xoáy vào mắt Diệp Phàm thật sâu, lại có cảm giác muốn rút súng bắn chú y một phát. Lúc này chỉ còn cách khuyên mấy người kia về thôi. Cắn răng gật đầu. Được rồi, em sẽ giúp anh. Hạnh Nhi, anh biết em sẽ giúp anh mà. Giúp anh thêm chuyện nữa nhé. Diệp Phàm được nức lấn tới, ghé tới gần Dương Hồng Hạnh, mắt đầy nhu tình. Tránh ra tránh ra, nói gì thì nói đi, đừng có bày trò này. Dương Hồng Hạnh nghiêm mặt đầy Diệp Phàm ra, muốn giữ khoảng cách. Lúc này đây cô ghét nhất cái mặt Diệp Phàm. Không ngờ Diệp Phàm một khi mặt dày lên, không lùi mà tiến, thở một hơi vào tai cô. Tối nay đừng về, ở lại đây nhé. Anh, cái gì? Dương Hồng Hạnh mặt tức thì đỏ phưng phưng, bị hơi thở của Diệp Phàm làm ngơ ngáy, bốn đốn, muốn nổi nóng muốn tát chú ý một cái mà tay lại không có sức. Tủi thân vô cùng. Chúng ta là cái gì của nhau chứ? Anh ngó lơ em bao lâu, bây giờ bỗng dưng lại sán tới. Anh coi em là loại gì? Em thèm vào. Bộ dạng oán phụ đó làm Diệp Phàm chun đôi. Trời quá lửa rồi, không dám đùa nữa. Hơi hối hận, lùi lại một bước phòng bị. Em hiểu lầm anh rồi. Ý anh là em ở cùng mẹ anh một đêm. Anh tuy không là gì của em, nhưng mẹ anh rất quý em. Anh không xong, gặp mẹ anh thế nào cũng bị chửi thối mặt. Thế nào? Không làm khó em chứ? Mình vừa nói cái gì vậy? Dương Hồng Hạnh không biết giấu mặt đi đâu, cố gắng tỏ ra bình thường che đậy. Được, nếu mặt gì em không so đo với anh, sau này nói chuyện còn nói lấp lửng, coi chừng em đánh anh đấy. Thị Uy lườm Diệp Phàm một cái, sau đó quay ngoắt người bỏ đi, má còn chưa hết nóng. Diệp Phàm lật đật chạy theo, lòng chưa yên tâm. Hôm nay mẹ xúc động mạnh thế, chắc chắn khó ngủ, cẩn thận dặn dò. Mẹ anh có tính khó nết lắm, thích giao huấn người khác, đừng chọc giận mẹ anh. Đúng rồi, còn tính bới lại chuyện cũ của anh, nói gì em đừng tin. Còn nữa, đứa thích lải nhải, nói chuyện là nói cả đêm không ngủ, em không cần để ý, kệ mẹ anh nói. Á, làm cái gì? Hết hồn, nhảy bật ra sau né một cú đá bất ngờ của Dương Hồng Hạnh. Em đúng là giống mẹ anh, đừng giận thất thường, chẳng trách hai người hợp nhau. Anh... Dương Hồng Hạnh chỉ mặt Diệp Phàm, không nhịn nổi nữa. Biết em mừng giận thất thường còn dính lấy người ta, lập tức biến mất cho em, nhìn thấy anh là em khó chịu. Được được, lập tức biến mất. Diệp Phàm quay đầu đi rồi, chả hiểu nghĩ gì lại chạy tới. Hạnh Nhi, còn một việc nữa. Anh, nói một lần dứt điểm luôn đi có được không? Nói chuyện với anh làm người ta tức chết. Diệp Phàm đưa tay ra. Chuyện cuối cùng, em ở lại đây rồi, vậy cho anh mượn xe. Rốt cuộc là một chuyện hợp ý Dương Hồng Hạnh, cô không thích Diệp Phàm ở gần người yêu cũ, lấy ngay chìa khóa ném ra. Đi càng nhanh càng tốt. Biết Dương Hồng Hạnh sẽ không từ chối, thái độ tuy không tốt, có điều vẫn miễn cưỡng chấp nhận được. Diệp Phàm lấy chìa khóa, không biến mất ngay, đợi một lúc đón rén về phòng, áp tai bên cửa. Hạnh Nhi, cháu sinh năm bao nhiêu? À, tuổi rắn à, nhiều hơn Lily 2 tuổi. Nếu gì mà có đứa con gái hiểu chuyện như cháu thì tốt biết mấy. Hơn con bé ngốc nhà gì nhiều. Nhỏ thì chỉ biết cãi nhau với anh. Giờ thằng anh hiểu chuyện được chút, đến nó nổi loạn, cả hai đứa không làm người ta yên tâm được. Để đứa lớn ra đã không may mắn, nằm đó huyện Ô Long lũ lớn, quấn quán ăn đi không còn lấy một miếng ngói. Dì và cha nó buồn muốn khóc. Diệp Phàm biết hành trình hồi ức của mẹ, tiếp theo là cha tay trắng lập nghiệp, mẹ ăn cháo trắng nuôi mình, hai mươi mấy năm qua không còn sáng tạo gì nữa. Một người nói tới say xưa, một người nghe say xưa. Diệp Phàm lặng lẽ lui ra, trước khi xuống lầu gọi điện cho chú hai, nói Dương Hồng Hạnh là con gái cục trưởng cục tư pháp, biết tình hình vụ án, phải tìm cô ấy mà hỏi, đừng đi lung tung tốn thời gian lẫn tiền bạc, rồi lái xe lưng bút vận rời đi. Không phải là không muốn ở cùng mẹ thêm một lúc, mà giờ phát hiện mẹ càng muốn ở cùng Dương Hồng Hạnh hơn. Trong lòng mẹ có âm mưu nho nhỏ, cả Diệp Phàm và Dương Hồng Hạnh đều hiểu, có điều cả hai đều không có dị nghị gì. Một là không nỡ làm hỏng tâm tình của cô giáo Mai, một mặt khác cả hai đều muốn để lại đường lui cho sau này. Rất vi diệu, từ biểu hiện của Dương Hồng Hạnh có thể nhìn ra tình cảm của cô ấy với mình rất chân thành, thủy chung như một. Cho dù bao lần mình đẩy cô ấy ra xa, tình cảm ấy không đổi. Lạ là ngay cả phi nữ Ngưu Manh Manh còn chẳng nhìn chúng mình, không hiểu sao mình lại lọt vào mắt xanh tiểu thư quan gia. Còn chuyện y với Hương Hương thực sự đã kết thúc rồi, hết hoàn toàn rồi. Lửa tình yêu dù có mãnh liệt tới đâu cũng cần cung cấp nguyên liệu để cháy. Trải qua thời gian dài cũng nhiều việc như thế, con người đều thay đổi. Diệp Phàm cứ lưu luyến, có chút tiếc nuối hoặc còn một chút chút nhỏ giận. Khoảng cách hai người đã quá xa, con tim đã quá mệt mỏi rồi. Trưởng thành hơn rồi, đủ để hiểu cho dù không có chuyện ngày hôm đó chăng nữa thì sự thực là họ đã quá khác biệt. Có ở bên nhau thì cũng bị va chạm, xung đột tích lũy dần dần tới mức không chịu nổi rồi chia tay thôi. Lúc bất ngờ gặp lại thì lúng túng, giờ rời đi Diệp Phàm thấy nhẹ nhõm. Lắc đầu xua hình ảnh Hương Hương đi, lúc này Diệp Phàm còn một chuyện nữa vướng bận trong lòng. Lái xe mang theo nghi vấn đó rời đường Ngũ Nhất, trên xe liên tục gọi mấy cuộc điện thoại. Tới đường Sa Hà thôn Trình Gia, dừng lại ở bên đường, liền thấy ở cửa ngõ có một nam nhân bế đứa bé đi ra. Là Trương Kiệt, hai tay bế con, động tác long ngóng vụng về. Đứa bé khắc khoải ướn người đạp chân, đến khi lên xe rồi đặt nó nằm ngang ra, nó mới dễ chịu hơn không khóc nữa, vừa dỗ con vừa nói. Có chuyện gì mai nói, hôm nay phải hầu hạ tiểu tổ tông này. Ha ha ha, con tôi biết gọi cha rồi đấy. Gọi cha nào. Cái xe nữ này không chỉ màu sắc hấp dẫn mà còn treo rất nhiều vật dụng nhỏ, lóng la lóng lánh đẹp mắt thu hút sự chú ý của đứa bé. Kêu o ẹ vươn tay với, chẳng đáp ứng nhu cầu khoe khoang của cha. Diệp Phàm xoa xoa cái má phính, sau đó thất kinh la lên. Này Trương Kiệt, đứa bé này sao chẳng giống anh chút nào. Giống cậu, hài lòng chưa? Trương Kiệt căn bản không chấp kiểu đùa như thế này. Anh nhầm rồi, tôi nói nó đen xì xì thế này giống Tiêu Thành Cương lắm. Tiêu Thành Cương mà có đứa con như con trai tôi đã mừng tới cười méo miệng. Cậu làm sao thế, sao lại tới tìm tôi? Trương Kiệt biết cùng nói chuyện này là khó tránh khỏi. Lý Uy chạy rồi, anh không có gì để nói với tôi à? Mà Diệp Phàm không dễ coi nữa. Còn mang cả con theo, định lấy làm lá chắn hay là muốn tôi mềm lòng? Anh sợ cái gì nào? Trương Kiệt ấp úng. Liên quan gì đến tôi? Tối thứ sáu anh gọi điện cho tôi, sáng thứ bảy lại gọi điện cho Thành Cương. Từ khi nào chịu khó đến thế? Lý Uy là người thế nào hai ta đều biết, chỉ cần đánh hơi một chút có mùi bất thường thôi là phán đoán ra tình huống. Huống hồ tôi nghĩ anh căn bản không phải là vô ý tiết lộ. Thằng bé đen xì nhà Trương Kiệt thì Diệp Phàm cũng không sợ người lạ, vươn tay ra đòi bế, bị Trương Kiệt kéo trở lại ôm trong lòng, hừ một tiếng. Muốn chất vấn, muốn tố cáo thì tùy, cậu không có chứng cứ nào hết. Sáng thứ bảy Lý Uyên còn chưa phải nghi phạm, cậu định do ai? Mỗi mình cậu làm cảnh sát chắc. Tôi mà muốn tố cáo anh thì đến đây làm gì? Vụ án này hại tới bao nhiêu người như vậy mà anh vẫn muốn giải vây cho ông ta. Tôi cảnh cáo anh rồi, anh không biết sống chết nữa sao? Nếu không có đứa bé, Diệp Phàm đã tát cho tên này mấy cái. Dù sao là người nội bộ của ngân hàng truyền tiền, vậy thì chúng phải đen, liên quan gì tới cậu mà lắm chuyện. Huống hồ thủ phạm chính là Vương Vi Dân, không phải giám đốc Lý. Sao cậu cứ chĩa mũi dùi vào ông ấy? Trương Kiệt không hài lòng. Anh hồ đồ rồi à? Vụ án này tương đối đặc thù, đại bộ phận người gửi tiền bị Vương Vi Dân lấy lãi suất cao. Hồi báo cáo chuyển vào tài khoản chỉ định, ngân hàng có sai, người gửi tiền không hoàn toàn vô tội. Kẻ lơ gắt là đáng ghét nhất. Anh nghĩ mà xem, ngân hàng thì sao cũng được, bọn họ tóm lấy lỗ nhỏ của người gửi tiền để đun đầy trách nhiệm, dù phải bồi thường cũng lắm là lấp lỗ hổng thôi. Nhưng người gửi tiền thì thảm rồi, chúng ta tra không phải dăm ba tháng, sau đó đưa lên trên không phải vài tháng, đừng nói một hai năm, vài tháng thôi là chuyện làm ăn tan tình rồi. Anh chưa bao giờ kinh doanh, không hiểu chuỗi tài chính một khi đứt đoạn là kinh khủng thế nào. Tiếp theo đó là đóng cửa, đóng cửa là bao nhiêu gia đình ảnh hưởng, anh tự nghĩ đi. Cho dù tổn thất cuối cùng ở ngân hàng, nhưng người bị hại là người gửi tiền vừa và nhỏ. Chuyện chấp pháp của cơ quan giám sát, tòa án, càng biết nhiều, Diệp Phàm càng không khen nổi. Trương Kiệt sợ rồi, còn cứng đầu. Cô hỏi tôi có ý gì? Nói sự thực cho tôi, để tôi biết tiếp theo phải làm thế nào. Chẳng có gì cả. Tối thứ sáu, Nguyên Nghị Minh vội vàng tới tìm tôi. Nó là không tìm được cậu, gọi điện thì cậu không nghe máy. Về sau tôi thấy anh ấy nóng ruột mới hỏi có chuyện gì. Anh ấy không nói, chỉ nói là có chuyện khẩn cấp liên quan tới an nguy của giám đốc Lý, bảo tôi thăm dò động tĩnh của cậu. Về sau tôi nghĩ cậu thế nào cũng ở cùng Tiêu Thành Cương, tôi hôm đó tới ký túc xá đại đội 1 tìm hắn không được. Gần sáng tôi gọi điện cho hắn, hắn nói cả đêm bận đi bắt người. Nguyên Nghị Minh nghe vậy vội vàng đi luôn. Trời sáng thì đội trưởng Lục đều tôi về đội trọng án giúp đỡ, cũng liên quan tới vụ án của cậu. Tôi cũng không ngờ chỉ trong một đêm mà cậu gây ra chuyện lớn như thế. Hôm sau tôi tới tìm cậu thì cậu bị đốc sát giam rồi. Giọng điệu Trương Kiệt rõ ràng bất mãn với Diệp Phàm. Anh không cần có ý kiến với tôi. Nói không chừng bảo tôi đi bắt Lý Uy, tôi cũng không ra tay được. Diệp Phàm đưa ngón tay cho đứa bé nắm lấy chơi. Tôi chỉ lo anh làm chuyện gì ngu ngốc bị cuốn vào. Lý Uy là người cầm được buông được. Khi ông ấy coi trọng anh sẽ không tiếc một cái gì, khiến anh có cảm giác ông ta như chi kỷ hiếm có trên đời. Chỉ ông ấy hiểu mình, khiến người ta dốc hết gan ruột với ông ấy, nhưng khi buông tay ra thì cũng coi như rác. Bằng vào trí tuệ của hai chúng ta, người ta chơi chúng ta như khỉ cũng chẳng biết. Bao năm qua ông ta luôn khoét góc tường đội trọng án, đã đội hình sự cũng là vì làm việc cho ông ta. Đường đại đầu theo ông ta bao năm, lần gặp nguy hiểm ở Thịnh Đường ông ta biết nhưng không hành động gì mà lặng lẽ đứng phía sau thao túng. Anh thấy chúng ta có thể chơi với người như vậy không? Đợi mất mạng để vợ con anh trả giá rồi anh mới hối hận à? Trương Kiệt hơi rùng mình, vẫn cãi cố. Làm gì nghiêm trọng như thế? Tới giờ mà anh vẫn còn mê muội như vậy. Lý Uy thông qua Nguyên Nghị Minh mua chuộc anh. Chi tiết vụ án phân cục Tân Nguyên khẳng định được anh tiết lộ, đúng không? Nói mau, anh nhận bao tiền? Tôi muốn xem anh bán tôi được bao tiền. Diệp Phàm quát một tiếng, thằng bé giật mình sau đó cười khanh khách, nghĩ là đang chơi với nó. Chỉ có điều cho nó không cười nổi, Trương Kiệt ấp úng khai ra. Một căn hộ ở tiểu khu Liên Hoa, Nguyên Nghị Minh bảo tôi chỉ cần trả chưa tới 10 vạn. Hơn nữa không cần vội, khi nào trả cũng được. Tôi mua bằng tín dụng, có giấy nợ. Chuyện như thế rồi giận cũng vô ích. Bảo Diệp Phàm đi tố cáo Trương Kiệt, y hoàn toàn không có ý định đó. Thực sự không định làm gì Trương Kiệt, hậm hực mắng một câu. Đồ ngu, quá rẻ, bằng tin tức đó, cả biệt thự cũng đáng, anh cứu ông ta một mạng đấy. Trương Kiệt thở phào, biết là qua rồi, vẫn cẩn thận rụt rè dò hỏi. Diệp Phàm, sẽ không có chuyện gì chứ, hay tôi trả lại? Diệp Phàm lắc đầu. Chuyện này à, thế này, từ giờ trở đi, không được có liên quan gì với đám người đó nữa, biên lai cấp anh rồi. Dù sao thì căn nhà thôi, sống chết không nhận, ai hỏi bảo là mua, cùng lắm bán đi trả tiền, còn ăn được chênh lệch. Còn nữa, còn mẹ nó, ăn thì cũng ăn rồi, đừng con nơm nớp lo sợ. Càng sợ chúng càng tóm lấy ép anh làm chuyện nọ chuyện kia. Bẩn cũng bẩn rồi, cũng lắm cởi cảnh phục thôi, còn hơn bị nắm thóp, đúng không? Đúng thì đúng, mà vô lại quá. Trương Kiệt vốn tưởng Diệp Phàm tới hỏi tội, không ngờ xúi mình làm bậy, giọng điệu cực kỳ vô lại. Còn mẹ nó, vừa muốn ăn tiền, muốn ăn không nhà cái nhà của người ta mà vẫn muốn đường hoàng làm cảnh sát à? Cho dù chúng ta có quên mình bị phận sự, vẫn có người chửi chúng ta là cảnh sát bẩn, chết là đáng. Diệp Phàm nói hùng hổ, có vẻ một câu nói của thân ngưng xương hôm đó có tác dụng rất lớn, chính bản thân y không nhận ra. Tôi không có ý gì cả, nhưng nhắc lại lần nữa, anh phải chú ý, ông ta chắc chắn còn việc khác, đừng để dính vào, vụ án này là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, tôi nghĩ còn thấy sợ. Đúng rồi, Lễ Uy có nói gì với anh không? Ông ta nói biết kẻ thứ năm trong vụ án phân cục Tân Nguyên là ai, nhưng không chịu nói với tôi. Vụ án tới mức này rồi mà kẻ đó còn chưa chịu thò đầu lên. Không nói gì cả, chỉ hai lần ăn cơm thôi. Hỏi quá trình điều tra của chúng ta, sao không hỏi gì nữa? mà không phải kẻ giết người là Đồng Cô Sơn à? Trương Kiệt cẩn thận nhét con mình vào lòng Diệp Phàm, tên này hay lên cơn điên bất chợt lắm. Diệp Phàm lại có kích động đánh người. Đúng là óc lợn, hung thủ chân chính là kẻ dụ Tàng Quốc Vĩ ra, hắn mới là chủ mưu, Đồng Cô Sơn chỉ là kẻ thực thi thôi. Lễ Uy sau đó không hỏi gì nữa, vì khả năng ông ta đã nhận ra hung thủ thực sự là ai. Ông ta thông minh hơn chúng ta nhiều, chúng ta còn chưa tìm ra cái gì mà ông ta đã xóa tên công ty rồi, sau đó giao sản nghiệp cho Tàng Nam, cả đường lui cũng chuẩn bị trước. Ông ta không phải hung thủ, nếu không đã chẳng gọi điện thoại quê nhẫu dụ dỗ tôi điều tra tiếp. Nói tới đó, trả đứa bé lại cho Trương Kiệt. Nó giật được cái chuông gió rồi, thế nào không bị Lương Vũ Vận mắng cho. Rốt cuộc cậu tới đây làm gì? Nói với tôi làm gì? Tôi không giỏi phân tích vụ án. Trương Kiệt càng nghe càng hoang mang. Đơn giản lắm, vụ án phân cục Tân Nguyên sẽ quay về tay chúng ta. Nhân vật liên quan đều đã hiện dần hết cả. Nghi phạm lớn nhất là Tề Viên Dân đã bị bắt. Vụ án này do chúng ta khởi đầu, tôi muốn kết thúc trong tay chúng ta. Người chết cũng tìm ra rồi, tôi không tin không tìm ra được người sống sờ sờ. Lý Uy không tham gia vụ án mà còn suy ra, không tin tôi không tìm ra, anh có tham gia không? Diệp Phàm tự phụ thông minh vậy mà thua cả một hình cảnh không tham gia phá án, có chút không phục. Làm chứ, hình cảnh là phải phá án mà, không làm vụ này thì làm vụ khác. Trương Kiệt bị Diệp Phàm nắm thóp, thấy mình không có lựa chọn khác. Diệp Phàm, cậu không phải uy hiếp tôi chứ? Nói rõ, xuống xe này là tôi chối hết, chính cậu dạy tôi đấy nhé. Xéo mẹ anh đi, tôi nhận nhà còn sớm hơn anh. Chúng ta chỉ là ăn chút tiền, chẳng hại ai cả, có gì mà sợ. Tôi biết anh bất an, giờ vững tâm hơn nhiều rồi chứ. Vững tâm rồi thì mai theo tôi, chúng ta lấy Đồng Cô Sơn ra khai đao. Nói xong đuổi hai cha con xuống xe, chiếc xe đỏ phóng đi như làn khói. Cảnh sát Dương, tôi không biết phải cảm ơn chị như thế nào. Đừng khách khí, bác trai có khỏe không? Đồn trưởng Diệp dẫn cho tôi lên cục gặp người quen, hình như phó cục tiêu gì đó, có điều đoán chừng cơ bản chắc giống chị nói thôi. Từ trong thang máy khách sạn Kim Quảng Tiệp, có hai cô gái đi ra, một cao ráo đoan trang, một nhỏ nhắn xinh xắn, là Dương Hồng Hạnh và Lưu Hương Thuần. Diệp Phạm nói không sai, cả đêm qua cô ra mai nói suốt, 9 giờ sáng còn chưa dậy. Lưu Hương Thuần ghé qua thăm, Dương Hồng Hạnh hoảng loạn tiếp đái, sau đó tiến xuống lầu. Tối qua cô đã nói hết tình hình rồi, chú hai Diệp Phạm còn chưa chịu từ bỏ, vừa sáng sớm cùng thầy giao lưu đi bái phòng vị lãnh đạo nào đó trên cục. Kỳ thực, Dương Hồng Hạnh chấm trước câu từ, nhìn Lưu Hương Thuần hai mắt đỏ hoe, có chút thương hại. Ba lần yêu đương, ba lần kết cục tan nát, cũng là người số khổ, cũng là nữ nhân, cũng bị chuyện tình cảm dày vò, cô rất hiểu. Kỳ thực Diệp Phàm rất quan tâm tới cô, một vài tin tức là do anh ấy nghe ngóng được bảo tôi nói với cô. Vừa nói vừa nhìn phản ứng của Lưu Hương Thuần, có vài phần kinh kỵ cô gái nhỏ nhắn như không chịu nổi một cơn gió, bộ dạng đáng thương như thế, mình nhìn còn sót, huống hồ là nam nhân. Lưu Hương Thuần nở nụ cười thê thảm. Cảm ơn anh ấy hộ tôi. Cô còn hận anh ấy không? Lưu Hương Thuần lắc đầu. Vậy có còn yêu anh ấy không? Dương Hồng Hạnh buột miệng hỏi, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Lưu Hương Thuần, rối rít che giấu. Xin lỗi, không phải tôi cố ý nhắc tới chuyện này, chỉ là thấy hai người là thanh mai trúc mã, đều là mối tình đầu của nhau, tôi xem chừng anh ấy cũng không quên hẳn được cô. Chúng tôi không còn gì nữa rồi, không thể nói là hận, cũng chẳng thể nói là yêu. Nam nhân đều ích kỷ, chỉ muốn nữ nhân yêu một mình, lại còn phải dung thứ cho họ không chỉ yêu một người. Chuyện nam nữ, nói cho cùng cũng chỉ là chuyện đó thôi. Yêu hay không, bây giờ tôi không coi trọng chuyện đó nữa, là anh ấy hay không cũng thế cả thôi. Giờ tôi chỉ muốn có cuộc sống ổn định, có chút tiền để cho cha mẹ tôi ăn hưởng tuổi già. Trải qua biến cố, Lưu Hương Thuần có vẻ thay đổi không ít. Lau nước mắt, nhắc tới Diệp Phàm bất giác cười ôn nhu. Có lẽ khoảng cách xinh cái đẹp, lúc ở bên nhau chỉ thấy khuyết điểm, xa nhau rồi lại thấy ưu điểm nhiều hơn. Kỳ thực Diệp Phàm không tệ, biết non lắng quan tâm đến người khác, biết làm người khác vui, biết nhường nhịn, chỉ là hơi kém cỏi một chút, không có chi tiến thủ. Nếu cô chấp nhận được chuyện ấy, Diệp Phàm là bạn trai lý tưởng. Tôi làm sao? Dương Hồng Hạnh đỏ mặt. Không phải sao? Tôi... Dương Hồng Hạnh muốn phủ nhận mà không nói ra được. Tôi thiện chí nhắc cô một câu, anh ấy rất nhiều tật xấu, đặc biệt là quá đẹp trai, lại dí dỏm, ấm áp tốt bụng, thế nên không bao giờ thiếu cô gái bên quanh. Tôi thấy cả đời anh ấy cũng chẳng sửa nổi tính lăng nhăng đâu. Cô biết không, khi ở bên anh ấy thì thực tôi rất sợ. Lúc ít tuổi thì biết yêu một cách vô tư thì không lấy gì. Tôi biết anh ấy phong lưu, tôi bỏ qua hết vì anh ấy luôn quay về bên tôi. Khi ấy tôi còn rất kiêu ngạo, nhưng khi chúng tôi bắt đầu nghiêm túc bàn tính chuyện tương lai thì khác. Tôi rất sợ ngày nào đó anh ấy yêu cô gái khác xinh đẹp hơn, bỏ rơi tôi. Nói cho cùng tôi không đủ tự tin. Tôi biết ngoài kia nhiều cô gái xinh đẹp hơn tôi, ôn nhu hơn tôi, hấp dẫn hơn tôi. Tôi kiểm soát anh ấy cũng là vì sợ anh ấy rời bỏ mình, muốn trói buộc anh ấy mà lại sợ cuối cùng mình mất hết. Ở bên anh ấy tôi không có cảm giác an toàn, vì thế tôi tìm người khác. Tức là khi đó tôi vẫn còn chưa đủ dứt khoát, chưa đủ trưởng thành, thế nên làm chuyện ngu ngốc tạo thành chuyện gây tổn thương cho cả hai. Chuyện xấu nhất của mình bị người ta biết, Lưu Hưng Thuần không có gì phải che giấu. Lần nữa cảm ơn cô, cảnh sát Dương. Có cơ hội tôi mời cô. Đừng lo, tôi không định phá chuyện hai người. Ngược lại, tôi hy vọng anh ấy có thể tìm được một nữ nhân thực sự mang tới hạnh phúc cho anh ấy. Cảm ơn, đi thong thả. Taxi đã đỗ lại, Lưu Hưng Thuần lên xe, vẫy tay đợi đi, chẳng mấy chốc biến trong dòng xe mênh mông. Những lời này của Lưu Hưng Thuần có vẻ đáng tin hơn lần trước vừa khóc lóc vừa kể tội Diệp Phàm rồi. Dương Hồng Hạnh cứ đứng đó hồi lâu mới quay về. Đối với lời nhắc nhở thiện chí của Lưu Hưng Thuần, kỳ thực không cần nói cô cũng cảm nhận được. Đừng nói ai khác, như Lương Vũ Vận mới đầu ghét Diệp Phàm như thù, cuối cùng thì sao, nhiều lần đùa đùa thật thật nói muốn gả cho Diệp Phàm. Nếu không phải là chị em thân thiết, nó không chừng đã theo đuổi Diệp Phàm rồi. Hay như lần này Tần Thục Vân chưa làm việc với Diệp Phàm đã bao lâu đâu, vậy mà Diệp Phàm vừa xảy ra chuyện, một ngày gọi điện hỏi thăm 7 lần. Giọng điệu lo lắng ấy cô biết, vì cô từng trải qua rồi. Hoàn cảnh như thế, bảo nam nhân không ngã lòng rất khó. Mình có bỏ qua được không? Mình không đủ yêu anh ấy để chấp nhận thói xấu đó không? Dương Hồng Ảnh có chút đau đầu. Cô không biết, vốn ngộ cô còn không chắc cả tình cảm của Diệp Phàm với mình. Chẳng khác gì một vụ đánh cược, đặt hết tiền rồi nhưng lại chưa đó phần thưởng là cái gì. Dương Hồng Ảnh có chút thấu hiểu tình cảnh của Lưu Hưng Thuần khi đó. Lắc mạnh đầu, Dương Hồng Hạnh bỏ qua một bên, không muốn nghĩ nữa. Về tới tầng 8, vào phòng thì cô Giao Mai đang dọn phòng, gấp chăn đệm chỉnh tề, làm thay việc của phục vụ luôn, vừa làm vừa nói. Hạnh Nhi về rồi à? Con bé Hương Hương đó xưa nay tâm cao khí ngạo, vậy mà gặp phải cái thứ không chịu tiến bộ như thằng Diệp Phàm, cũng tội nó lắm. Nữ nhân chúng ta số khổ, dì không muốn trách nó nữa. Dù sao ai đưa nó không thể đi cùng một hướng rồi. Hạnh Nhi, cháu không chê Diệp Phàm kém cỏi chứ? Cháu... Dương Hồng Ngành bị hỏi bất ngờ, chỉ biết cúi đầu mân mê ngón tay. Cô không chê Diệp Phàm ở điểm ấy, nhưng mà cô Giao Mai nhận ra mình gấp quá rồi, làm cô nương nhà người ta sợ chạy mất thì hỏng, vội thay đổi chủ đề. Cái thằng nhóc thối đó, sao không tới thăm mẹ nó, vứt mẹ ở đây mà yên tâm đi chơi à? Xem ra trong mắt dì Mai, Diệp Phàm luôn là đứa bé thôi. Dì mà đi chơi, anh ấy còn phải đi làm chứ. Dương Hồng Ngành buồn cười lắm. Dì, anh ấy tới rồi. Tới rồi à? Vâng, sáng nay 7 giờ anh ấy tới rồi. Đem xe tới trả, nhưng mà thấy dì ngủ quá say nên không quay đây. Ừ, thế thì còn chấp nhận được. Dì, sáng nay chúng ta gọi thêm Bú Vận rồi đi dạo nhé. Ừ được, vậy Tiểu Phàm thì sao? Cứ kệ anh ấy à, chúng ta đi chơi, chưa anh ấy về rồi ăn cơm. Hôm nay anh ấy phải thẩm vấn nghi phạm trọng yếu ở ngoại thành, xa lắm. Dương Hồng Hạnh suối bẩy. Lát sau Lương Vũ Vận cũng tới, hai mỹ nữ tháp tùng Mai Vũ Vận đi dạo. Đây chính là Đồng Cô Sơn, trại tạm giam Tây Thành. Đi qua tường cao kẽm gai, quản giáo đưa đội trưởng Lục, Diệp Phàm, Trương Kiệt, Tiêu Thành Cương men theo hành lang có phần tối tăm đi tới khu cách ly. Nhìn qua cửa sổ giới thiệu, thời gian qua Ngũ Thần Quảng an bài đội trưởng Lục bám sát vụ án này, không bắt được còn đỡ, bắt đồi không chịu khai càng là tâm bệnh. Mấy người lần lượt nhìn vào, chẳng có gì để mà nhìn. Phòng giam 5 mét vuông, dựa vào góc tường là một nam nhân gầy gò, chán lồi cằm nhọn, hai cánh tay dài, ngồi đó mà thêm bộ lông thì không khác gì con khỉ. Tới lượt Diệp Phàm nhìn thì lâu hơn nhiều, trong mắt y lại là cảnh tượng khác. Khí chất, một sự ngạo nghễ làm Diệp Phàm thất kinh. Người bị cảnh sát bắt thì có đủ thái độ sợ hãi, hoang mang, ngoan cố rất nhiều. Nhưng người này lại bình tĩnh như một bức tượng đất, nửa ngày trời không có chút động tĩnh nào. Ngàn người ngàn khuôn mặt, người bị giam lại không giống thú cùng đường mà như bậc vương giả xem thường hết thảy. Đội trưởng Lục đau đầu nói: "Đừng thấy tên này cứ im thiên thít, không phải loại vừa đâu. Chuyên gia thẩm vấn trên cục so kè với hắn rồi. Nhẹ nhàng thì hắn không thèm để ý, nặng lời thì phản tác dụng. Cả thẩm vấn viên trên tỉnh cũng bêu mặt vì hắn. Lần đầu thẩm vấn 3 ngày, đổi 6 nhóm, sao luôn chiến với hắn. Khi đó cảm giác hắn không chống đỡ được nữa rồi, sắp khai rồi. Hắn xin cốc nước, không ai để ý, liền đem nước cho hắn. Không ngờ hắn không uống mà phun vào mặt thẩm vấn viên. Trọng phạm như thế, không ai dám nặng tay. Thế là mấy vị trên tỉnh thành trò hề." Tiếp xúc với tội phạm nhiều rồi, loại nào cũng từng gặp, chẳng thấy lạ nữa, nghe thế chỉ cười thôi. Trại tạm giam chưa bao giờ thiếu nghi phạm bị giam giữ vượt quá thời hạn. Tình hình đều tương tự thế này, thẩm vấn không ra, không lấy được khẩu cung, chỉ còn một cách điều tra thêm. Thế Diệp Phạm không cười mà cứ đứng nhìn chằm chằm nghi phạm. Đội trưởng Lục hỏi: "Diệp Phạm, thế nào? Dẫn hắn ra để cậu đấu với hắn nhé. Vụ án này không ai hiểu rõ hơn cậu." "Đợi thêm chút nữa đi." Diệp Phạm rời mắt khỏi ô quan sát. "Tôi còn chưa hiểu đủ về kẻ này. Giờ lỗ mãng xông lên cũng như mấy người kia thôi. Đi, mang phim thẩm vấn cho tôi xem trước đã. Đội trưởng Lục, anh có phát hiện gì mới không?" "Có một chút. Tên này cũng là một nhân vật đấy, không phải thứ tôm tép đâu." Đội trưởng Lục vừa đi vừa nói: "Theo lời khai của Tôn Trọng Văn, chúng tôi đi điều tra, Đồng Cô Sơn là cô nhi do Tề Tứ gia cha của Tề Thụ Dân nuôi dưỡng, ít hơn Tề Thụ Dân vài tuổi. Đời trước của hắn bị đánh chết trong cách mạng Văn Hóa, còn cha nuôi lại bị xử bắn vào thời Nghiêm Đản năm 83. Tên này trời sinh là cao thủ đào mộ, trong những người có biệt hiệu Long thì hắn đứng đầu. Trong nghề không ai không biết cái tên Địa Long. Cái này ẩn mình rất sâu, sống ở thôn nhỏ, người đương địa chỉ nghĩ hắn là người làm công. Thú vị nữa là hắn mù chữ, chỉ đủ ký tên nhưng nhìn đồ cổ cực chuẩn." "Mù chữ? Không thể nào, thời buổi này còn có người mù chữ, không phải giả vờ chứ?" Trương Kiệt ngạc nhiên vô cùng. "Không phải giả đâu, chúng tôi tìm hiểu rồi. Hắn chưa bao giờ đi học. Họ Đồng là họ cha, Cô Sơn là nơi sinh, Vân Thành nằm trong giải Đại Cô Sơn. Sau khi Tề Tứ gia bị xử bắn, hắn và Tề Thụ Dân làm nghề mai táng kiếm sống. Mười mấy tuổi đã đào mộ phát tài. Trịnh Thành Thắng khai ba vụ án mạng thì có một tìm ra người chết, là thương nhân Quảng Đông tới Vân Thành mua đồ cổ, tên Ngô Khởi Bình. Bị bọn chúng giết người cướp của xong chôn ngoài ruộng 6 năm rồi, tìm được xương cốt đang xét nghiệm ADN. Tôi đoán chừng loại người này đã giết người tới mức vô cảm rồi. Chuyên gia tâm lý Trương Anh Lan kiến nghị chúng tôi tìm đột phá trên người khác. Người bị ám ảnh cưỡng chế như Đồng Cô Sơn khó có khả năng phối hợp." "Ám ảnh cưỡng chế là sao?" Tiêu Thành Cương hỏi. "Là bị điên chứ sao, bọn giết người có tên nào bình thường đâu." Trương Kiệt đáp thay. "Gần như thế, nhưng có cái khác, trong tiềm thức của hắn không coi giết người là tội ác. Hơn nữa bản thân hắn không thể kiểm soát hành vi này. Hắn phạm tội là có tính chủ động, thậm chí không cần động cơ gì cả, chỉ do thôi thúc giết người thôi. Lý luận thì không nói rõ, muốn biết đi hỏi trưởng ban Trương ấy." "Hỏi bấy làm gì, bấy giỏi thì tới thẩm vấn đi." Tiêu Thành Cương khinh thường. "Đúng thế, chuyên gia toàn nói mồm thôi, trước đó còn nói đây là án chết mà." Trương Kiệt khịt mũi. "Theo Diệp Phạm lâu rồi, đều học tính chống đối, muốn ăn đòn à?" Đội trưởng Lục vung tay cho mũi tên một cái bập. Từ xa nhìn thấy Trương Chí Dũng và người chạy giam cùng đi ra, mấy người họ cùng dừng lại. Đội trưởng Lục kỳ vọng hỏi Diệp Phạm: "Sao thế, nửa ngày trời không nói, có suy nghĩ gì?" Diệp Phạm ngoẹo đầu sang, mọi người tò mò chờ đợi, không ngờ tên này cười lớn. "Quá khứ của Đồng Cô Sơn chứng minh không trải qua giáo dục cũng có thể thành tài. Trong nghề đào mộ hắn tính vào hàng chuyên gia rồi đúng không? Ha ha ha." Mọi người cũng cười rộ theo. Đội trưởng Lục không ngờ y im lặng lâu như thế phun ra một câu nói đùa, cười mắng. Trương Chi Dũng chạy tới đã lấy được dữ liệu ghi hình thẩm vấn và thường nhật, gọi mọi người rồi giới thiệu trại tạm giam. Cứ tưởng chi đội trưởng phải an bài một cuộc họp phân tích vụ án nào đó, sau đó mới chính thức bàn giao vụ án. Không ngờ lại bàn giao qua loa như thế. Đội trưởng Lục kể vắn tắt vài câu, sau đó cả đoàn trở về đội trọng án. thêm vài chồng hồ sơ cao vút mang vào văn phòng lâu không có người của Diệp Phàm, thế là xong. Trương Chí Dũng là hình cảnh lâu năm, một trong số các tổ trưởng của đội trọng án. Nhìn Trương Kiệt, Tiêu Thành Cương và Diệp Phàm, rõ ràng chỉ là đám nhãi con nhỏ hơn mình không ít, theo thói quen bất chi bất giác chiếm địa vị chủ đạo. Vụ án hiện đã bị kẹt vì lý luận không thẩm vấn được, cuối cùng cưỡng ép phán xử. Nhưng chúng ta thiếu chứng cứ, các cậu nấu một nồi cơm sống bên trên không tiêu hóa được, đầy cả nồi về. Tôi nói này Diệp Phàm, sao cậu lại tiếp nhận? Vẫn may là thứ chỉ có một hai lần thôi, đừng nghĩ nó là cơm ăn thường ngày. Diệp Phàm chỉ cười hồ đồ. Mỗi hồ sơ vụ án, người này chú trọng bối phận tư lịch, y còn trẻ, tuổi nghề ít, bị người ta không đủ tin tưởng cho rằng y ăn mày cũng là bình thường. Chẳng trả lời, vỗ hồ sơ hỏi: Anh Trương, thời gian qua anh điều tra có kết quả gì? Chuyện này đội trưởng Lục sẽ bố trí cho cậu. Năm xưa bốn người Tề Thụ Dân, Trịnh Thành Thắng, Lý Tam Chủ, Trần Cửu Văn bị xử xong, trừ Trịnh Thành Thắng còn lại ba người kia đều cải tạo trong tỉnh. Ba người được giảm án đều phù hợp quy định. Cục quản lý trại giam tỉnh mỗi năm đều phê duyệt giảm án tới hơn 8.000 vụ. Mánh khóe trong đó nhiều thế nào tôi không nói nữa. Khó là ở người ta làm rất quy phạm. Cậu không bới móc được gì, có nhiều việc biết mười mươi cũng chỉ trơ mắt ra mà nhìn thôi. Ý của Trương Chí Dũng là tôi không tra ra gì hết, có tra cũng vô ích. Mở đầu có phần miễn cưỡng, tiễn Trương Chí Dũng đi rồi, còn lại Diệp Phàm cùng hai vị tướng chỉ biết âm ư, đã không giúp được gì còn nói mấy câu mát mẻ như càng sống càng đi xuống, năm sau tệ hơn năm trước. Quả đúng vậy, cái tổ chuyên án giờ chỉ còn ba người, có chút điều hưu vắng vẻ. Nghĩ mà thấy ấm ức, liên tiếp mấy tháng, nhiều lần lập công lớn, chợ khảm mang về, quả ngọt bị người ta khuân đi hết, chỉ để lại đống đổ nát. Giờ vụ án này từ miệng bánh thơm phương phức bị mấy nhóm người ngọm qua thành khúc xương, chẳng còn mấy thịt rồi. Lấy tinh thần lên nào, tôi vẫn nói câu đó, cơ hội mà ai cũng thấy chưa chắc đã là cơ hội, nó không chừng là cạm bẫy. Người khác nhìn thấy khó khăn chưa chắc đã là khó khăn. Hai người nghĩ xem, vụ án này từ khởi đầu không biết gì, tới giờ chúng ta bắt nhiều nghi phạm như vậy, cách chân tướng một bước nữa mà thôi. Nói không chừng nghi phạm ngay trong tay chúng ta, vụ án này kết thúc cũng là ngày chúng ta công đức viên mãn. Đừng nói bây giờ tôi phải kéo hai người đi theo, khi tôi kết án có dập đầu quỳ bái tôi cũng chẳng thèm để ý. Diệp Phàm vỗ bàn lên giọng, cũng có chút dáng vẻ lãnh đạo. Bởi hai tên này phải thế, nếu không nhụt chí thì vụ án này không cách nào làm được rồi. Mấy câu này không thể phản bác được, bản lĩnh của Diệp Phàm thì bọn họ đều lĩnh giáo rồi, nói không chừng lại làm ra chuyện không ai ngờ, thế nên cũng an tâm hơn không ít. Diệp Phàm an bài công tác. Thành Cương, cậu đi mời Chu Nghiêm. Trương Kiệt, anh đi mời Dì Thời. Tôi đi mời Quách Định Sơn. Tiểu tổ ba người chúng ta sẽ mở rộng thành sáu, đông người mới dễ làm việc. Hả? Mời toàn ông ban ra, mỗi ngày xe đưa đón, trả nước hầu hạ để hết ngày thì còn làm gì nữa? Tiêu Thành Cương không vui, quan trọng nhất là có việc sẽ đổ lên đầu mình. Ê Diệp Phàm, nơi này có cậu lên mặt lãnh đạo là đủ rồi, giờ mời thêm ba vị lãnh đạo về, hai đứa tiểu bối chúng tôi sống sao? Trương Kiệt cũng chung lo lắng. Bớt nói thừa đi, nhà có người già như có bảo bối, lão tướng xuất mã bằng một chọi ba. Ba người bọn họ đều là người hiểu nội tình năm xưa, lại tham gia vụ án từ đầu, giờ nhiệm vụ chủ yếu là thẩm vấn và phân tích. Không mời mấy người già thành tinh về, chúng ta làm sao nổi? Hôm nay tôi nói rồi đấy, mời không được coi chừng tôi. Diệp Phạm uy hiếp xong đuổi ra ngoài để yên tĩnh xem thẩm vấn. Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương bị đuổi khỏi cửa đều khịt mũi nhổ nước bọt, không phục cùng nhau chửi bới Diệp Phạm. Buổi sáng trôi qua như thế, buổi trưa mời Lương Vũ Vận, Dương Hồng Ngạnh và mẹ ăn cơm. Chú Hai và thầy Lưu không có kết quả gì về Ô Long, dù sao bọn nọ cũng không có công tác phải làm, chẳng hề chạy vòng quanh được. Ăn cơm xong tiễn đoàn người Ô Long trở về, vẻ mặt của mẹ và thầy Lưu khác nhau hoàn toàn, một buồn bã đau khổ, một thì hớn hở vui tươi. Cô Giao Mai nắm tay hai cô gái Hạnh Nhi và Tiểu Vận dặn dò rất lâu, mắng con trai vài câu thỏa mãn lên đường. Nam nhân có thế giới của nam nhân, nữ nhân có không gian của nữ nhân. Mẹ đi rồi, Dương Hồng Hạnh và Lương Bưu Vận cứ ghé tay thì thầm với nhau, chẳng biết nói gì mà che miệng cười suốt. Cướp bóc của Diệp Phàm đống đồ ăn vặt, sau đó còn bắt y đưa về đơn vị. Diệp Phàm biết khôn im miệng. Đêm qua mẹ và Hạnh Nhi lại trò chuyện suốt đêm, đoán chừng bao nhiêu chuyện hay ho của mình bị mẹ tiết lộ hết rồi. Mình sẽ thành đề tài bàn tán và trò cười của mấy cô gái trong thời gian dài. Chuyện từ miệng mẹ kể ra, không cần gia công cũng là đề tài tuyệt hảo. Cắn răng chịu đựng biết làm sao, mẹ bây giờ muốn con dâu hơn con trai mà. Đưa Dương Hồng Hạnh và Lương Vũ Vận về đơn vị xong thì cũng tới giờ đi làm. Chạy tới văn phòng chi đội trưởng, nhân vật như Quách Định Sơn phải chi đội trưởng mới đủ tư cách mời. Nói bã nước bọt mới được chi đội trưởng đồng ý, thế là buổi chiều cũng đi qua. Thời gian cứ trôi qua một cách tàn nhẫn, dù là anh sống bừa bãi, qua ngày hay là vùi đầu làm việc, dù là trò chuyện tán gẫu hay vất vả ngược xuôi, thời gian đều trôi đi như vậy. Còn quá ít thời gian, không đủ làm gì nữa, Diệp Phàm rời văn phòng luôn. Không phải trốn làm, mà trong lòng còn giấu một việc. Việc Lý Uy nói không tò mò là giả, lái xe hơn 20 phút tới văn phòng luật sư Tư Hằng, địa chỉ là tầng 7 tòa nhà. Diệp Phàm giữ thái độ cẩn thận quen thuộc, khi xe tới đây thì cũng có tư liệu về Cảnh Duệ Uyên. Đây chỉ là một văn phòng luật bình thường, đa phần là tiếp nhận vụ án dân sự và kinh tế, rất ít dính líu tới vụ án hình sự. Cảnh Duệ Uyên cũng không có gì nổi bật, nghỉ hưu sớm từ Cục Tư pháp, 56 tuổi. Sau khi nghỉ hưu thì mở văn phòng luật, khỏi nói cũng biết là loại dựa vào cơ quan xí nghiệp kiếm tiền, thấy nhan nhản khắp nơi. Hơn Lý Uy vài tuổi, Diệp Phàm hoài nghi hai người này từng là chiến hữu hoặc đồng nghiệp. Xem lại tư liệu lần nữa, nhớ hết rồi mới thoải mái đi tới tòa nhà. Lúc này tâm tình không tốt không xấu, khá bình ổn, không mặc cảnh phục. Đi cầu thang máy tới tầng 7, khi nhìn tới tấm biển văn phòng luật sư còn theo bản năng sờ khẩu súng lục dưới nách, có thể nói đây là chỗ dựa lớn nhất của Diệp Phàm sau cái đầu. Lòng thầm cảnh cáo bản thân nhất định phải cảnh giác 120 độ. Không có tiếp tân, văn phòng luật này kiếm tiền dựa vào quan hệ. Chém nguyên cáo bị cáo, không cần dùng trò mỹ nữ câu khách, vào văn phòng chiếm diện tích nửa tầng lầu. Hai bên hành lang đều là gian phòng, thấu đầu xem một hai gian đều là có khoang ngăn cách. Nam nam nữ nữ như bò dê bị nhốt trong chuồng ở quê, nó ra không bằng văn phòng làm việc kiểu cởi mở như đội trọng án. Hỏi một em gái đeo kính cận được chỉ phòng bên, gõ cửa đi vào. Cũng là văn phòng làm việc lớn được chia làm các khoang ngăn cách, bốn nam hai nữ, toàn bộ mặc vest thẫm màu. Mặt dúi vào màn hình lại hỏi đại luật sư Cảnh Duệ Uyên, một chàng trai béo tròn chỉ gian cô chữ phòng chủ nhiệm. Đúng như trong tưởng tượng, áo vest thắt ca vát ngồi ngay ngắn, tướng mạo phúc hậu, rất giống nhân vật kiểu phụ tá đang lật xem tài liệu. Thấy người đi vào, ông già ngẩng đầu lên. Tìm tôi à? Là đương sự của vụ án nào, nguyên cáo hay bị cáo? Đúng là thói quen nghề nghiệp, Diệp Phàm mỉm cười nói. Tôi là Diệp Phàm, có người bảo tôi tới đây tìm chú. À, ông già vỡ lẽ, vẫn giữ sự tỉ mỉ của luật sư. Có gì chứng minh thân phận không? Có chuẩn bị rồi, chứng minh thư, phù hiệu cảnh sát, bằng lái xe. Lừa đảo chắc không tới văn phòng luật sư đâu nhỉ? Diệp Phàm bày ra bao thứ giấy tờ có sức nặng nhất. Được rồi, đợi chút. Chuyện của anh cần có người công chứng mới làm được. Tiểu Ngô, tới đây tiếp nhận vị khách này. Luật sư Cảnh mời Diệp Phàm ngồi xuống ghế sofa, rồi gọi một tiếng. Cô gái ở phòng bên đáp lời đi sang. Cái gọi là tiếp đãi chỉ có rót cho cốc nước, luật sư Cảnh thì đi ra ngoài. Chuyện này có vấn đề. Luật sư Cảnh đi một cái, hồi lâu không về. Diệp Phàm đợi suốt cả ruột. Sang phòng bên hỏi hai lần, cô gái tên Tiểu Ngô rất khách khí, nói đường khá xa phải đi 20 phút, bảo ý yên tâm đợi. Lại đợi rất lâu, luật sư Cảnh mới dẫn một đôi nam nữ đi vào phòng. Diệp Phàm đang ngồi trên ghế của ông ta, học nhà vòng khói, hỏi ngay. Luật sư Cảnh, ông làm gì thế? À, xin lỗi, ngồi vào ghế của ông rồi. Nam nhân đi theo đã hơi già, cả nữ cũng đã xế chiều, chẳng có gì đáng nói. Quen ở đội cảnh sát nơi có đám thanh niên nhốn nháo, ở cái nơi nghiêm túc này Diệp Phàm không thoải mái. Diệp Phàm vừa nói vừa đứng dậy, không ngờ ba người kia khách khí mới ý ngồi xuống. Luật sư Cảnh giới thiệu. Anh cứ ngồi đi, đừng khách khí. Anh tới đây là vinh hạnh của chúng tôi. Đây là chủ nhiệm Giang của phòng công chứng số 4 Đại Nguyên. Đây là luật sư Lưu của đương sự. Khi đó công chứng yêu cầu cần có 3 người cùng có mặt. Đây là nguyên tắc hợp đồng trao tặng. Chủ nhiệm Giang khách khí tới mức nịnh bợ rồi, lấy bản công chứng dày, dùng hai tay đưa tới. Diệp Phàm không cần xem nội dung, chỉ nhìn chữ ký ở cuối văn kiện là ném sang bên. Đây là ai? Đùa tôi à? Không phải Lý Uy, là Giản Hoài Ngọc, cái tên lạ hoắc, càng là chuyện bánh ngon trên trời rơi xuống, Diệp Phàm càng cảnh giác. Nói xong là đứng dậy định đi, luật sư Cảnh vội ngăn lại. Khoan khoan, cậu là Diệp Phàm phải không? Đúng, thế là đâu chỉ có tôi là Diệp Phàm, có nhầm người không? Nguyên quán huyện Ô Long, chứng minh thư 14052, đúng không? Đúng rồi. Vậy cậu tìm cho tôi một người tương tự nữa xem. Luật sư Cảnh lại đẩy giấy tờ công chứng tới trước mặt Diệp Phàm, còn nghĩ y bị hạnh phúc làm mê muội. Chàng trai, người trao tặng còn để lại một bức ảnh, tôi cũng nhận ra cậu rồi. Món quà là bất động sản, là một căn biệt thự ở Thủy Vực Kim Ngạn. Đó là khu biệt thự đỉnh cấp của đại nguyên ta, giá mỗi mét vuông lên tới hơn 1 vạn, hơn 740 mét vuông, thêm vào trang trí giá trị hơn 1.000 vạn. Tiền làm phí luật sư và công chứng đã hơn 30 vạn. Tiền đã trả, chuyện lớn thế này chúng tôi dám đùa? Hai vị kia cùng gật đầu, ánh mắt hết sức hâm mộ. Đối với chàng trai tích tắc phát tài lớn này, chưa nảy sinh tâm lý thù người giàu, chỉ có hâm mộ. Biệt thự Thủy Vực Kim Ngạn, Diệp Phà há hốc mồm. Đó chẳng phải là nơi ở của Lý Uy mà mình từng tới à? Nhưng nơi đó không đứng tên Lý Uy, lúc bắt người không tới đó, mà Diệp Phàm cũng vờ không biết, không nói cho bất kỳ ai. Giờ nhìn cái tên chú ý, cầm công chứng lên xem kỹ, hợp đồng đã xem, nhưng hợp đồng 1.000 vạn thì chưa từng thấy. Nhưng giấy trắng mực đen, rõ ràng là tên mình, con người tặng, Diệp Hoài Ngọc, tên giả của ông ta. Âm mưu, đây chẳng lẽ là âm mưu do Lý Uy đạo diễn? Diệp Phàm lắc đầu. Tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này, người này là ai tôi không quen. 1.000 vạn, muốn tay ra là có, ai chẳng muốn. Cổ họng y khô cong, nói không sói, nhưng đây là củ khoai nóng, lấy ai không là vấn đề lớn. Không cần quen, giữa các vị có liên quan ra sao, chúng tôi không cần biết. Ông Diệp Hoài Ngọc là một vị Hoa Kiều sống ở Mỹ, chút tiền này với ông ấy mà nói chỉ là một cọng tóc. Cậu chỉ cần ký tên thôi, chúng tôi sẽ làm thủ tục chuyển nhượng. Đúng rồi. Ông Diệp Hoài Ngọc còn để lại ở nhà đấu giá đại thông này 7 món đồ cổ, giá trị trường từ 700 vạn tới 1.000 vạn. Chủ nhiệm giảng lấy tiếp ra một bản công chứng. Diệp Phàm chỉ thấy trước mắt toàn sao, trong váng không khác gì bị một nhát búa bổ vào đầu. Muốn nuốt nước bọt mà không có gì để nuốt, muốn nói mà đầu óc trống rỗng, hai mắt đờ đẫn nhìn bản công chứng nữa. 1.000 vạn, trước mắt thành 2.000 vạn rồi, chỉ ngay trước mắt, chỉ cần một chữ ký của mình. Ôi trời ơi! Cái này với Diệp Phàm mà nói giống như đi triển lãm xe hơi. Trước mắt là chiếc Lamborghini, bên cạnh là em gái chân dài. Chỉ cần gật đầu một cái là của mình, ai có thể chống lại được cám dỗ ấy? Có nó, có gia sản này, y có thể đường hoàng khoác tay tương địch dai, không ai dám xem thường. Trước mắt nghĩ tới áo gấm về quê, nếu lái chiếc Mercedes kéo theo hai bao tiền mặt trái đầy đường, thằng béo hay khoe giàu với mình thế nào cũng sốc tới độ lên cơn đau tim. Còn gì nữa? Phải rồi, Hương Hương không biết vẻ mặt cô ấy lúc đó sẽ như thế nào. Lão Tử nói một câu, nhà đầu tham tiền đó sẵn sàng làm vợ bé ngay. Còn mẹ nó, đừng nói Hương Hương, lúc đó mình muốn kéo em nào lên giường mà chẳng được. Phải rồi, còn nữa, trứng cá tầm, gan ngỗng pháp, nấm mastuke, cua hoàng đế, ăn hết, Lão Tử ăn hết. 2.000 vạn là cái gì với chàng trai nhà quê như Diệp Phàm là khái niệm xa vời, bị ý tưởng tượng thành thứ thực tế sống động. Liếm cánh môi khô cong, vô tình phát hiện bà ánh mắt nhìn mình, bà khuôn mặt già khó coi giờ trở thành vô cùng đáng yêu. Luật sư Cảnh nhìn vẻ mặt si ngốc của Diệp Phàm cũng không hề xem thường, mà hiền hòa bổ sung: Anh Diệp, người trao tặng cũng đã tính tới khả năng anh không tiếp nhận. Nếu anh kiên quyết không nhận, chúng tôi sẽ lấy danh nghĩa của anh gửi cho cơ cấu từ thiện chỉ định, tổng giá trị chừng 2.000 vạn. Anh Diệp. Câu này hiệu quả tức thì. Diệp Phàm tức thì vừa nghe quyên tặng, sưng sưng như rút mất, toàn thân thoát lực, ảo ảnh trước mắt tan vỡ như bong bóng xà phòng, giật mình tỉnh lại, không kìm được ợ một tiếng, lồng ngực nhộn nhạo, đứng dậy chạy mất dép. Luật sư Cảnh ở sau còn hô nhà vệ sinh ở gian thứ ba, sau đó quay sang hai người kia: Tôi đã bảo mà, cậu ta không chịu nổi đâu. Không ngất xỉu đã là giỏi lắm rồi. Lần trước tôi đi công chứng một người trúng vé số 500 vạn, đứng trên bục nhận giải mà hai chân run lẩy bẩy, quần ướt sũng, ha ha ha. Chủ nhiệm ra ngồi xuống. Không biết chuyện gì thế nhỉ? Bản thân cậu ta còn không biết, hay là con riêng? Luật sư Diệp, cậu ấy liệu có từ chối không? Nữ luật sư hỏi. Thế thì không phải mừng phát ngốc mà là ngốc thật rồi.